phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 585, kỳ hoa. Thu được Trì Thiên phản hồi tin tức, Lê Minh lập tức bắt đầu an bài, mặc dù có La Vân cùng Trì Thiên ở phía dưới, nhưng hắn vẫn là trước hết để cho một đội binh sĩ cùng an bảo cục hành động nhân viên. Mang theo vũ khí cùng các loại trang bị, trượt tác đến động rộng rãi dưới đáy. Những người này vừa rơi xuống đất, có cầm lên vũ khí, đề phòng bốn phía, có thì bày ra trang bị, nhất là những cái kia trinh sát máy bay không người lái. Thao túng bọn chúng hướng động rộng rãi chỗ sâu thăm dò. Những này trinh sát máy bay không người lái, không chỉ có thể thông qua quay phim trang bị, đưa chúng nó thăm dò đến hình ảnh tư liệu trở lại đến. Đồng thời còn có thể kiểm tra thành phần không khí, để xác định động rộng rãi chỗ sâu không khí, phải chăng mang theo độc tố, có thể hay không ảnh hưởng đến người sinh mệnh an toàn. Ngoại trừ những này bên ngoài, tại trinh sát máy bay không người lái trên người, còn mang theo có vũ khí cùng thuốc nổ, thời khắc mấu chốt, có thể cử đi rất lớn công dụng. Tại những người này viên bận rộn thời điểm, đội khảo sát khoa học viên môn cũng thông qua dây thừng đáp xuống động rộng rãi dưới đáy, sau đó lại hạ xuống một chút nhân viên hộ vệ. Cuối cùng Lê Minh mới xuống tới, đợi đến đội khảo sát khoa học người đều tới rồi động rộng rãi dưới đáy, Thạch Bằng mới thông qua bộ đàm hướng bọn hắn nói, những này dây thừng chúng ta muốn thu đứng lên, bởi vì nếu như không thu, không cần một giờ, bọn chúng liền sẽ bị đông cứng làm cứng băng, không có cách nào lại dùng. Chờ các ngươi trở về lúc, thông chi chúng ta lại buông xuống dây thừng kéo các ngươi đi lên. Lê Minh cầm bộ đàm, hồi đáp, được, chúng ta biết. Thạch Bằng thì nói, ngàn vạn cẩn thận, cầu chúc các ngươi một đường thuận lợi. Trước cảm ơn, các ngươi cũng muốn cẩn thận. Lê Minh cũng dặn dò đối phương một câu, thu hồi bộ đàm, hắn hỏi thao túng trinh sát máy bay không người lái binh sĩ. Như thế nào, có phát hiện gì sao? Tạm thời còn không có. Binh sĩ nhìn chằm chằm trong tay màn hình, cũng không ngẩng đầu lên nói, ngoại trừ các loại hình thù kỳ quái tảng đá bên ngoài, tạm thời chưa có cái khác phát hiện. Trì Thiên thăm dò mắt nhìn màn hình, sau đó lại cầm cường quang đèn pin chiếu chiếu bốn phía. Chậc chậc thở dài, nói thật, nơi này, nếu không phải cùng tiền sử văn minh phủ lên câu, phóng tới nội địa, làm một chút đủ mọi màu sắc ánh đèn vừa chiếu, tuyệt đối là một cái không tệ điểm du lịch. Lê Minh không có phụ họa này một lời đề tài, ngược lại đi qua tra xét đội khảo sát khoa học viên môn tình huống, xác định đều rất tốt về sau, mới hỏi La Vân, La Thượng Tiên, ngài xem, chúng ta bây giờ liền hướng động rộng rãi chỗ sâu thăm dò. La Vân nhẹ gật đầu, đi thôi. Lê Minh lập tức chào hỏi đội ngũ xuất phát. Đội khảo sát khoa học viên môn bị hộ vệ binh sĩ cùng an bảo cục thành viên vây ở trong đội ngũ gian. La Vân đi tại đội ngũ phía trước, Lê Minh áp về sau, Trì Thiên Tắc đi theo La Vân bên cạnh. Động rộng rãi, con đường gập ghềnh khó đi, đồng thời mười phần trơn ướt. La Vân đám người còn tốt, đội khảo sát khoa học viên môn đi coi như có chút phí sức. Tất nhiên nhất thử thách người vẫn là này đen nhánh u tĩnh hoàn cảnh, may mắn có đồng bạn cùng nhau, nếu một người ở trong loại hoàn cảnh này không bị nghẹt điên cũng phải bị dọa sợ. Tại đi hơn 300 mét về sau, đội ngũ ngừng lại, cũng không phải gặp nguy hiểm gì, mà là có người tại trên vách đá thấy được tranh vẽ trên tường. Những này tranh vẽ trên tường mọi người tại đêm qua đã nhìn qua ảnh chụp, bất quá thực tế tranh vẽ trên tường so sánh với ảnh chụp càng để cho người rung động. Đội khảo sát khoa học viên môn muốn tới gần tranh vẽ trên tường làm cẩn thận nghiên cứu, này thuộc về khoa khảo hạng mục một trong. Lê Minh đương nhiên sẽ không ngăn cản, nhưng hắn vẫn là trước phái mấy người đi qua, xác định kia mấy khối vách đá không có nguy hiểm về sau, mới che chở đội khảo sát khoa học viên môn đi tới. Đi tới vách đá trước, đội khảo sát khoa học viên môn lập tức tiến hành chụp ảnh. Mặc dù Lê Minh chỗ ấy có ảnh chụp, nhưng cũng không thể để nhóm này nhà khoa học hài lòng. Bọn họ cần theo nhiều cái góc độ, ghi chép lại những này tranh vẽ trên tường, mà đang quay chiếu quá trình bên trong. Có nhà khoa học phát hiện những này tranh vẽ trên tường chỗ kỳ lạ. Những này tranh vẽ trên tường không giống như là vẽ ở trên vách đá, cũng là vẽ ở trong viên đá đồng dạng, hoàn toàn chính xác rất kỳ quái. Ta cầm dụng cụ làm kiểm tra, mà ở trên vách đá cũng không có kiểm tra đến thuốc màu tồn tại. Có lẽ là những này tranh vẽ trên tường sử dụng thuốc màu, cũng không tại chúng ta đã biết phạm vi bên trong, cũng không phải chúng ta dụng cụ thiết bị có thể kiểm tra ra tới. Dù sao, đây là tiền sử văn minh lưu lại, liền trước mắt nắm giữ đến tư liệu đến xem. Cái này tiền sử văn minh, vô luận là trình độ khoa học kỹ thuật vẫn là phương diện khác, đều phải so với chúng ta cường. Các nhà khoa học nghị luận ầm ĩ. Lúc này, có một cái nhà sinh vật học ánh mắt lại rơi tại dưới chân, tại vách đá cây nơi sinh trưởng một ít hoa. Bình thường mà nói, trong động đá vôi cũng không thích hợp thực vật sinh trưởng, bởi vì không có ánh sáng, đồng thời không khí lưu thông tương đối kém, huống chi nhiệt độ còn rất thấp, cho nên tại động đá vôi bên trong phần lớn là lấy rêu, tảo loại chờ bao tử loại hoặc đơn tế bào loại thực vật chiếm đa số. Nhưng những này hoa rõ ràng không phải phổ biến hang động thực vật. Bọn chúng nhìn có chút như là tuyết liên, rễ cây tráng kiện, có lá xanh cùng nụ hoa. Chỉ là đóa hoa nhan sắc cũng không phải là tuyết liên phổ biến màu trắng, mà là hiện ra một loại phi thường yêu dị màu tím nhạt. Làm ánh đèn đánh lên đi lúc, màu tím cánh hoa phía trên còn có tỏa ra ánh sáng lung linh lấp lánh, làm kỳ phản bắn ra ngũ thải ban lan quang hoa. Càng nhiều người bị những đóa hoa này mỹ lệ hấp dẫn, một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cảm thán liên tục, một bên hiếu kỳ hỏi: "Trần lão sư, những này là hoa gì?" Được xưng Trần lão sư, chính là cái này đội khảo sát khoa học trong tuổi tác cùng học thuật tối cao nhà thực vật học. Bất quá, nàng đang nghe được đồng bạn hỏi về sau, lại là lắc đầu nói: "Ta cũng không biết, loại này hoa, không tại đã biết thực vật phạm vi bên trong, rất có thể là một loại chưa bị phát hiện hoàn toàn mới giống loài." Nói đến đây, trong mắt của nàng lóe lên vẻ hưng phấn. "Không được, ta phải cho bọn chúng chụp mấy tấm hình, lại hái một ít tiêu bản, tốt mang về làm nghiên cứu." Đang nói, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm theo những này kỳ dị đóa hoa bên trong phóng thích ra ngoài, bay vào đến đám người trong lỗ mũi. "Cẩn thận!" Lê Minh vội vàng kêu một tiếng, làm đám người nhanh lên rút lui về phía sau, đồng thời làm binh sĩ điều khiển trinh sát máy bay không người lái bay qua kiểm tra hương hoa, nhìn xem nó bên trong có tồn tại hay không lấy với thân thể người có thương tổn thành phần. Cùng một thời gian, mấy cái có nghiệp độc bản lãnh người tu hành cũng dùng từng người thần thông cùng pháp thuật kiểm tra hương hoa. Một lát sau, bọn họ cho ra cùng một kết luận: hương hoa không có vấn đề. La Vân cũng dùng linh lực kiểm nghiệm qua hút vào đến thể nội hương hoa, xác định nó thật sự không có độc. Đến tận đây, Lê Minh mới thở dài một hơi, cho phép họ Trần nhà thực vật học đi khai thác tiêu bản. Nhưng lại tại họ Trần nhà thực vật học đi đến những này kỳ dị đóa hoa trước, dùng máy ảnh chụp xong chiếu, chuẩn bị muốn lên tay ngắt lấy thời điểm, một đạo sắc nhọn, chít chít, âm thanh đột nhiên theo những này kỳ dị đóa hoa bên trong truyền ra. Sau đó, khoa khảo các nhân viên liền thấy để bọn hắn chấn kinh một màn. Những cái kia kỳ dị đóa hoa thế mà theo trong ruộng nhảy dựng lên. Lấy sợi rễ vì đi đứng, hướng phía động rộng rãi chỗ sâu chạy vội mà chạy. Một bên trốn, bọn chúng còn vừa, chít chít, thét chói tai vang lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.